Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 508, góc chuyện audio.com, chương 508, chỉ cần cô tránh xa Mặc Thâm. Ông già họ Lục kia, ông nói tôi đáng xấu hổ sao? Ông ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam không thấy xấu hổ sao? Tôi nói cho ông biết cái này gọi là nhà ruột từ nóc. Mẹ Lục đã hét vào mặt cha Lục một cách cuồng loạn. Cha Lục khi nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của bà ấy, miệng có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Bởi vì ông ấy biết rất rõ rằng chỉ cần ông ấy nói, mẹ Lục sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, lần nào ông ấy cũng chọn cách im lặng. Thấy cha Lục không nói nên lời, mẹ Lục cảm thấy mình đã thẳng. Bà ấy quay đầu lại và nhìn Lâm Thúy Vân một cách hung dữ. Cô phải rời xa Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân chậm rãi đứng dậy, chiếc váy trắng vẫn còn dính máu của Lục Mặc Thâm. Cô ấy có khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể run rẩy, nhưng thái độ của cô ấy rất cứng rắn khi nói. Dì Lục, cháu sẽ không chia tay. Cái gì? Mẹ Lục không thể tin được, bà nói lại. Cô đang nói cái gì vậy? Lâm Thúy Vân thở ra một hơi dài. Cháu không muốn chia tay với anh ấy, cháu muốn kết hôn với anh ấy, cháu muốn ở bên anh ấy mãi mãi, không cần biết anh ấy trong tương lai sẽ thế nào. Nếu anh ấy bị ngốc, cháu sẽ là bộ não của anh ấy. Nếu anh ấy bước đi khập khiễng, cháu sẽ là chân của anh ấy. Cháu sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Mẹ Lục run lên vì tức giận, bà giơ tay tát vào cái mặt của Lâm Thúy Vân. Nhưng thay vì trốn tránh, Lâm Thúy Vân đã tiến thêm một bước. Cháu sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Dì Lục, xin dì cho cháu một cơ hội được không? Cháu tin rằng cháu có thể làm bạn gái và là vợ của anh ấy. Lời nói của Lâm Thúy Vân rất chân thành, thậm chí ngay cả Lê Duyệt Tư đứng bên cạnh cũng suýt chút nữa đã tin. Nhưng thái độ của cô ấy vẫn rất ngoan cố. Dì Lục, dì không phải là Lục Mặc Thâm, dì không có quyền thay anh ta đưa ra quyết định. Chỉ cần Lục Mặc Thâm tỉnh lại và nói với cháu rằng anh ấy không cần cháu sẽ rời đi ngay lập tức. Mẹ Lục lớn lên chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như vậy, nhất thời càng tức giận không biết nói gì. Cho đến lúc này, cha Lục cuối cùng cũng lên tiếng. Được, được rồi, bây giờ Mặc Thâm bị thương thế nào mới là quan trọng nhất. Có chuyện gì chờ, Mặc Thâm phẫu thuật xong, tỉnh lại rồi nói chuyện. Nói xong, ông quay đầu lại nhìn mẹ Lục, cảnh sát bên ngoài không phải đã nói rồi sao, là Mặc Thâm tự mình nhảy xuống, không liên quan gì đến người khác, đừng đổ hết lỗi cho cô gái ấy. Cho đến lúc này, Lê Duyệt Tư mới bước tới và nhẹ nhàng an ủi. Dì Lục, dì cũng đừng lo lắng bữa, nếu dì cứ thế này, lát nữa Mặc Thâm tỉnh lại, nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Hừ, nếu nó thực lo lắng, nó sẽ không ly hôn với con. Nó cũng nhất định sẽ không vì người phụ nữ này mà bỏ cả tính mạng. Phải biết là, mẹ Lục chỉ có một đứa con trai, với bà ấy, Lục Mặc Thâm còn hơn cả mạng sống. Làm sao bà có thể chịu đựng được sự tồn tại của Lâm Thúy Vân? Mà Lâm Thúy Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lê Duyệt Tư, đôi mắt cô thâm thúy và u ám, không ngờ lại khiến Lê Duyệt Tư sau lưng có chút lạnh. Khi Lệ Hữu Tuấn đi tắm, anh thấy Tô Kim Thư vẫn đang ngồi bên cửa sổ tay phải ôm má, ánh mắt thất thường. Anh bước đến vừa lau tóc cho cô, vừa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Vân còn lo lắng sao? Tô Kim Thư gật đầu. Lệ Hữu Tuấn vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường, đã gần 11 giờ. Theo thường lệ, lẽ ra người phụ nữ mang thai bé nhỏ này đã đi ngủ từ lâu. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và ôm cô vào lòng. Góc chuyện audio.com, em đang lo lắng cho Lâm Thúy Vân. Tô Kim Thư dùng tay ôm eo Lệ Hữu Tuấn, cẩn thận nép vào ngực anh và lắc đầu. Thực ra mà nói, em lo lắng cho giáo sư Lục hơn. Hà, anh đừng nhìn Thúy Vân bình thường bất cần, nhưng chỉ cần cô ấy quyết định thì đều sẽ quyết tâm, cho nên em không quá lo lắng vài lời của dì Lục sẽ khiến cô ấy gục ngã. Vừa nói xong, Tô Kim Thư không khỏi thở dài. Điều em lo lắng nhất là nếu giáo sư Lục xảy ra chuyện, em sợ rằng Thúy Vân sẽ không thể vượt qua được chính bản thân cô ấy. Đừng nhìn cô ấy thường xuyên hung dữ với giáo sư Lục, nhưng nếu cô ấy thực sự ghét giáo sư Lục thì anh ấy còn không có cơ hội để bị ghét. Lệ Hữu Tuấn nhìn chăm chăm vào Tô Kim Thư, rời mắt xuống và dừng lại ở phần bụng dưới vẫn còn hơi phẳng của cô. Bé con có phát hiện ra, mẹ con rất thích lo lắng không? Tô Kim Thư cau mày và hất tay anh ra. Không được dạy hư con gái em. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và bóp mũi cô. Mặc dù Lục Mặc Thâm không phải là lính đặc nhiệm, nhưng kỹ năng và năng lực của anh ta chắc chắn không kém hơn những người trong doanh trại chúng ta. Trong khi bảo vệ Lâm Thúy Vân, anh ta sẽ chỉ chọn những việc có rủi ro thấp nhất, hiểu không? Tô Kim Thư không hiểu. Rủi ro thấp nhất là gì? Ví dụ, nếu điều này xảy ra với anh cũng sẽ nhảy xuống với em giống như anh ta. móc lửng chấm, anh sẽ chọn cách tiếp đất để em ít bị thương hoặc không bị thương, khi đó có thể giảm mức độ thương tích cho bản thân. Vì thế có thể nói lý do Lục Mặc Thâm bị gãy chân là do anh ta lựa chọn. Về phần vết thương ở đầu, có thể là do tai nạn. Nếu là tai nạn, hẳn là không quá nghiêm trọng, hiểu chưa? Tô Kim Thư choáng váng trước lời giải thích của anh. Mặc dù em chưa hiểu anh, nhưng em nghĩ những gì anh nói đều có lý. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn khẽ giật, tin anh đi, bây giờ trong bụng em còn một người nữa. Lên giường nằm nghỉ đi, khi nào có tin tức bên đó, anh sẽ đánh thức em ngay lập tức được không? Tô Kim Thư thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ sau khi lo lắng từ nấy đến giờ. Cô gật đầu, vươn tay ôm cổ Lệ Hữu Tuấn, để anh bế mình lên giường. Từ khi cô mang thai, cách thức làm nũng này càng được cô sử dụng thuần thục. Không chỉ vậy, vừa mới nằm trên giường, cô liền chạy vào lòng Lệ Hữu Tuấn. Cách chương.